Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đâu? Lam thản nhiên trả lời. Diệp Anh phát điên lên định nhảy vào Lam, nhưng cô đã tránh ra, nhìn Diệp Anh bật cười. Ấy chết, mặc bộ quần áo đẹp thì nhân cách cũng phải xứng chứ bộ. Mình nhìn Diệp Anh trào phúng, đúng là loại chân dài ngão ngắn. Diệp Anh bị ánh nhìn của mình hậm hực, đi ra chỗ khác. Em đi cái gì đến đây đấy? Lát nữa, tôi có đi qua đến chỗ em. Tôi sẽ chở em về luôn. Thật sao? Vậy thì may quá. Tôi về cái Hân sáng nay mang nhiều đồ quá nên phải đi Grab đến. May nhờ anh chở tôi và con nhỏ về luôn nha. Mình kẽ than thầm, ở đâu lại ra một cái bóng đèn như vậy cơ chứ? Mất công hôm nay lấy xe trong gara đi rửa sạch sẽ, kỳ cọ. Ăn mà còn không biết lau miệng nữa sao? Đúng là cái đồ heo nái mà. Nói rồi Minh lấy khăn giấy lau bánh kem dính trên má của Lam. Cô vô tư nhìn anh cười híp mắt. Phong vừa bước đến, trên mặt đằng đằng sát khí nhìn hai người vừa cười vừa nói. Ăn xong chưa? Đi về. Nhưng event đã kết thúc đâu ạ? Lam vẫn chuyên tâm ăn bánh, còn không thèm nhìn anh lấy một chút nào. Không cần lo, chỗ này đã có người khác làm những việc còn lại rồi. Cảm ơn sếp, nhưng anh về trước đi. Tôi và Hân sẽ đi cùng với anh Minh để về luôn. Phong quay sang phóng ánh mắt hình viên đạn đến Minh. Mình cũng chẳng kém nhìn thẳng vào mắt anh. Hôm nay tôi đi ô tô. Em phải đi về với tôi, bởi vì còn rất nhiều chuyện cần phải bàn nữa. Phong nắm cổ tay Lam kéo đi. Kết thúc tiệc rồi, còn có việc gì nữa chứ? Cậu muốn đưa cô ấy đi đâu? Cô ấy đã nói sẽ đi với tôi rồi. Mình bực bội kéo tay Lam lại. Nhân viên của tôi, không cần cậu phải lo. Nói rồi Phong lại kéo tay Lam thật mạnh. Đi nhanh đi, tôi có việc muốn nói với em. Lam ở giữa trợn mắt nghiến răng. Trời ơi, cái hai cái người này làm tay cô đau muốn chết mà. Tôi đi gọi Hân. Cô ấy đã đi với chết rồi. Cô đành quay sang xin lỗi mình rồi đi theo Phong. Xuống hầm cười xe, anh hậm hực nhìn cô. Ở đâu cô cũng có thể cười nói với trai được sao? Trai nào? Tôi đang nói chuyện với bạn của tôi mà. Phong tức giận rít lên. Bạn là cái gì? Thân thiết như thế sao? Giống như thấy bức ảnh kia, có đúng không hả? Làm tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu anh ta bị làm sao vậy. Anh đừng suốt ngày lấy mấy cái bức ảnh đó ra mà chọc ngoáy tôi. Tôi chẳng làm gì khuất tất cả, tôi sợ cái gì cơ chứ? Cô dựa vào cạnh xe cũng bực bội không kém. Phong đã kết kiên nhẫn cúi sát nhìn xuống vào đôi mắt trong veo, nhưng lại bị Lam quay đầu sang một bên né tránh. Cô gái này hôm nay uống rượu cho nên to gan lớn mật dấn thích tiếp cả anh. Nếu như cô không làm gì thì tại sao lại có những bức ảnh kia? Anh nắm cầm cô, bắt cô và nhìn về phía mình. Đối diện với ánh mắt của anh, Lam bỗng bối rối. Tôi... Nói anh không tin thì nói cũng vô nghĩa thôi. Tôi tin thì sao? Giờ nói có được hay không? Anh buông nhẹ cầm cô ra, nhìn vào khuôn mặt đang ửng hồng. Thật sự mọi giận dữ của anh đều tan biến. Đợt đó tôi làm cùng công ty truyền thông với Hân. Cậu ấy bị mẹ kế bắt đi tiếp rượu nên tôi đi thay. Không biết sao anh lại có những bức ảnh đó. Thật sao? Khuôn mặt của cô lúc đó thỏa mãn lắm cơ mà. Anh im đi, ai thỏa mãn à? Tôi không phải là loại người đó. Chẳng qua tôi uống một chút rượu thì không nhớ mình là ai thôi. Được rồi chứ. Mẹ kế của Hân bắt nó vào công ty truyền thông của bạn bà ta. Sau đó bà ta giăng bẫy bắt nó đi ký hợp đồng truyền thông. Nếu nó không chịu đi thì sẽ bị đuổi việc. Mà bị đuổi việc thì Hân phải về sống với bà ta. Trong tình thế đó, Hân lại bị bệnh dạ dày nên tôi đã... Từ này, em không được uống rượu trước mặt người lạ nữa. Em uống rượu rất là nguy hiểm đối với người khác. Làm kẻ tròn mắt ngạc nhiên. Cái gì mà nguy hiểm chứ? Chỉ là uống rượu thì tôi hay quên mọi việc thôi. Độ cong trên môi Phong càng cong. Không biết tại sao anh lại cảm thấy lời nói của cô rất đáng tin cậy. Thật ra thì tôi không quan tâm lắm về những tấm ảnh đó như thế nào. Nhưng với cô nhi viện, hình ảnh vô cùng quan trọng. Cho nên tôi mới bị chấp nhận, khiến anh uy hiếp tôi. Chứ không còn lâu tôi mới vào hang ổ của anh. Làm bực bội lườm anh nói. Phong khẽ đèn mặt. Cái gì mà còn lâu chứ? Tự dưng anh lại cảm thấy vui vẻ đến lạ. Mọi khúc mắc trong lòng anh đã được gỡ bỏ. Vậy mà từ lâu anh nghi ngờ cô, lại còn lấy đó để uy hiếp cô nữa. Phong mở cửa kế phụ cho Lam. Cô thở phì phò. Cuối cùng tiệc đã xong, thật là nhẹ nhõm quá. Cảm ơn anh đã cho tôi mừng chiếc váy này. Ngày mai tôi giặt xong sẽ trả lại cho anh. Lam chỉ tay vào chiếc váy của mình đang mặc. Không cần phải trả lại, nó là của em. Không, tôi phải... Đi ăn đi, tôi đã đói rồi. Phong Điểm Nhiên đi trước, Lam vội vàng chạy bước nhỏ theo sau. Em muốn ăn cái gì? Tôi ăn cái gì cũng được, tôi dễ nuôi lắm mà. Nói rồi, Lam lại ngật ngừng. Ăn gì nhẹ thôi, để về đi ngủ muộn, chứ ngày mai còn phải đi làm nữa. Không cần lo, ngày mai tôi sẽ cho em nghỉ một ngày để ở nhà ngủ. Lam nghe vậy thì ánh mắt sáng lên rực rỡ, khẽ thở vào nhẹ nhõm. Cảm ơn sếp ạ. Nói rồi hai người vào một nhà hàng tôm hùm đất, Phòng gọi mấy món rồi gọi một chén súp cho Lam trong lúc chờ làm tôm. Làm trong hang ổ của tôi mệt lắm hay sao? Lam đang húp súp thì hơi giật mình ngẩng đầu lên. Lúc nãy mình ngu thật đấy, nói vậy thì bây giờ tính sao đây? Thì lúc nãy tôi bực bội nên nói như vậy thôi, anh cũng đừng để bụng nha. Phòng nhìn sang cô. Sau này sẽ không giao nhiều việc cho em nữa. Những ngày này quả thật là quá mệt mỏi, một phần vì ba mất, làm chưa lấy lại được tinh thần, lại lo tổ chức event này. Ngày hôm nay lại chạy đôn chạy đáo khắp nơi từ sáng tới sớm, làm đã mệt lử. Cô dựa vào chiếc ghế ô tô nhắm mắt nghỉ một chút, cô ngủ say lúc nào không hay. Phòng không nỡ đánh thức làm dậy, anh ngả ghế rồi cô có tư thế thoải mái nhất, tăng nhiệt độ xe rồi đi phòng phòng để cô ngủ một chút. Đi hai vòng quanh khu phố mà Lam vẫn đang ngủ say. Phòng nhìn cô gái nhỏ đang ngủ, lông mi dày hình cánh quạt chớp nhẹ xuống xương gò má, trông thật là hấp dẫn. Cô vẫn mặc chiếc váy lông vũ ban nãy, những sợi lông vũ mềm mại cọ vào làn da trắng mịn không tì vết. Dáng người Lam hình mình hạc xương mai, nhưng chỗ nào có thịt thì đầy đủ cả. Cô chỉ tầm hơn 1m6, không quá cao cũng không quá thấp, nhưng tỷ lệ cơ thể rất cân đối, trông lại càng mỏng manh, muốn yêu chiều. Nhìn cổ họng của Phong khát cô, anh mở chai nước uống một ngụm thật lớn. Giờ đã làm về khu tập thể cũng không xong, bởi vì cô gái đang ngủ rất say, và lại nghĩ đến mình sẽ đến khu tập thể tìm cô. Không hiểu sao Phong có ý nghĩ không muốn để cô về nhà. Cuối cùng Phong đánh xe về khu biệt thự. Anh nhẹ nhàng mở cửa xe, ôm Lam tiến vào trong nhà. Có lẽ đã quá mệt mỏi nên Lam ngủ rất say. Cảm nhận có sự ấm áp, cô còn cựa quậy một chút, rồi dụi đầu vào trong ngực Phong ngủ ngon lành. Cô như thế này thật là thách thức anh. Anh ôm cô ngủ trong lòng, trái tim như có một dòng nước ấm chảy vào ngọt ngào tận xương tủy. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cỡ tay cô ra khỏi áo mình, đắp chăn mỏng bật điều hòa, rồi mở đèn ngủ ở đầu giường cho cô. Cúi nhìn xuống, ngắm gương mặt xinh xắn đáng yêu đang ngủ vùi trên gối. Môi Phong khẽ cong lên cười. Anh đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa ra phía sau tai cô, cảm nhận làn da mịn màng, đầu ngón tay của Phong run lên. Cảm giác yêu thương mãnh liệt dâng lên trong lòng. Giờ phút này anh thật sự xác định mình đã yêu cô rồi. Ngày ngày nghĩ đến cô, từng giờ từng phút đều là hình ảnh của cô. Ước muốn được nhìn thấy, được chạm vào bờ môi của cô, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Phong cúi xuống chạm môi mình vào đôi môi Lam, một dòng điện truyền đến khắp cơ thể. Đôi môi cô có sức hút mãnh liệt, mềm mịn ấm áp như một dải lụa buộc chặt trái tim của Phong. Anh càng khao khát được chiếm hữu, cúi thấp xuống hôn sâu, chiếm trọn môi lưỡi của cô. Trong cơn mơ màng, làm cảm giác có chút gì đó hơi lạnh áp vào môi mình, rồi sau đó là cảm xúc ấm áp truyền đến cánh môi, ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Đến khi có cảm giác không thể thở được thì mở choàng mắt ra, cô hốt hoảng đẩy Phong ra. Tổng giám đốc, anh... Phong nhìn cô đắm đuối si mê. Tôi thích em, tôi rất muốn. Nói rồi anh lại cúi xuống chiếm lấy đôi môi mỏng, luồn tay dưới nệm, ôm gọn cơ thể mềm mại của cô quá vào trong lòng. Đôi môi anh ấm nóng ngọt ngào khiến Lam mất đi ý thức. Cô để mặc anh quấn lấy lưỡi mình, hơi thở dồn dập của hai người quấn quýt hòa quyện. Nụ hôn sâu và ngọt ngào hơn bao giờ hết. Lam chưa bao giờ được nếm trải cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc đến từng giác quan như thế này. Khi nụ hôn rơi vào cuồng loạn, Lam mới lấy dần được ý thức của mình đang làm gì. Cô hoảng hốt đẩy Phong ra. Đừng, tổng giám đốc, anh đừng... Chưa nói hết câu thì trận mưa hôn đã rơi vào cổ Lam, rơi xuống xương quai xanh mà gặm mút. Lam sợ anh hôn một chút nữa thì cô sẽ không giữ được bình tĩnh. Xin anh hãy dừng lại đi, tổng giám đốc. Phong nâng cằm của Lam, nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của cô. Cho tôi một lý do. Tôi... Làm bối rối. Phong lại cúi xuống hôn lên cằm cô. Đừng mà. Anh hãy dừng lại đi. Tôi chưa làm thế này bao giờ. Đó không phải là một lý do. Phong lại cầm tay Lam hôn nhẹ lên cánh tay. Lam gấp gáp. Đừng. Tôi không yêu anh. Nghe vậy thì ánh mắt Phong đỏ rực. Cô ấy dám không yêu anh sao? Anh cúi xuống mạnh vào hôn lên môi của Lam. Lam hốt hoảng đẩy mạnh Phong ra, giọng nói đứt đoạn. Anh đừng có làm bậy. Anh đã có vợ sắp cưới rồi. Trong giọng nói của cô có sự uất nghẹn và tủi thân không thôi. Câu nói của cô như một cáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Phong. Anh bàng hoàng thỏa Lam ra, tất cả dục vọng cũng theo đó mà tắt ngấm. Anh lùi lại, trong tim dâng lên từng đợt đau đớn. Anh quên mất, anh phải cưới một cô vợ không yêu, phải sống cả một đời với của một cuộc hôn nhân thương mại. Phong cả người điều chỉnh cảm xúc, cắm chặt hàm, lấy chăn đắp cho Lam. Xin lỗi em, tôi không kiềm chế được bản thân mình. Em ngủ sớm đi. Nói rồi anh quay ra cửa. Đi được vài bước, Phong lại quay đầu lại nói với Lam. Em đừng lo, tôi sẽ không làm gì cả. Em cứ khóa cửa trong cho an tâm. Ngày hôm nay em đã vất vả rồi. Ánh mắt anh chứa đựng sự đau đớn tột cùng. Lam nhìn bóng dáng cô đơn của Phong rời khỏi cửa. Cô nhẹ nhàng khóa cửa lại, thở dài một hơi rồi đi tìm tủ quần áo. Tủ của anh không có một bộ quần áo nữ nào, chỉ có pyjama và đồ đặc đi làm. Lam cắn răng lấy một chiếc áo pyjama lụa thay bộ váy đang mặc, rồi đi vào phòng tắm, dùng kem đánh răng tẩy trang, sau đó lên giường đắp chăn lại. Vị ngọt trên môi và đầu lưỡi vẫn chưa tan hết, hơi thở mùi bạc hà của anh vẫn quanh quẩn đâu đây. Cô hơi run nhẹ, nghĩ đến nụ hôn sâu lúc nãy, trái tim đập không thôi. Lam đỏ mặt vùi đầu vào trong chăn, mùi hương bạc hà dịu nhẹ êm đưa cô vào giấc ngủ. Đầu đau dữ rồi. Ánh nắng chiếu vào mắt khiến Lam bừng tỉnh. Cô ngồi dậy nhìn xuống người mình. Quần áo vẫn còn nguyên. Nhớ lại chuyện hôm qua thì cô khẽ đỏ mặt. Cảm giác ấm áp vẫn đang còn đây. Đánh răng rửa mặt xong, Lam chần chừ đi ra mở cửa. Lúc mở cửa ra thì Phong đã đứng bên ngoài từ bao giờ. Làm cô luống cuống. Tôi xin lỗi. Tối hôm qua... Không phải là do em. Lam khẽ đỏ mặt. À không phải. Tôi không có quần áo nên mượn đồ của anh mà không xin phép. Phong bây giờ mới nhìn trên người cô đang mặc là chiếc áo ngủ của mình. Cổ họng của anh khô khốc. Chiếc áo pyjama cũng dài nhưng vẫn không che được đôi chân thon. Hình như cô ấy còn không mặc áo ngực. Làm giật mình kéo cửa lại chỉ trừ một khe hẹp. Tôi sẽ mang quần áo cho em. Làm lại hé cửa ra thì cánh tay trắng nõn đưa qua khe cửa để lấy quần áo. Cô nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng đóng chặt cửa lại chạy vào nhà vệ sinh thay quần áo. Diệp Anh vào đến cửa thấy một đôi giày trắng. Cô ta nhíu mày nhớ lại đêm qua thì giận đến phát điên. Còn hộ ly kia đã về đây ăn nằm rồi sao? Thảo nào anh Phong tự dưng hôm nay không đi làm vào buổi sáng. Cô ta hồng hộc chạy vào trong nhà. Đến chân cầu thang thì vừa lúc Phong đi xuống. Anh dám được cô ta về đây sao? Em nói linh tinh cái gì vậy? Em nói không đúng sao? Để xem cô ta trốn ở đâu rồi. Diệp Anh hùng hồ tiến lên cầu thang. Diệp Anh, đừng động chạm vào giới hạn của anh. Giới hạn sao? Giới hạn là đây à? Diệp Anh hét lớn rồi mở hình ảnh điện thoại đưa cho Phong. Trong hình là Phong đang nắm cầm cô dựa vào xe mô tô. Phong khẽ nhíu mày. Cô theo dõi tôi sao? Cái loại cướp chồng người khác. Tôi sẽ cho cả thành phố này biết cô ta là người như thế nào. Tôi mà tung những hình ảnh này thì cái ghế tổng giám đốc của anh còn chắc, cổ phiếu của Avenus còn nguyên chắc. Phong nghe vậy thì gằn giọng. Diệp Anh, cô vẫn chưa phải là vợ chính thức của tôi. Đừng để tôi cho cả Sài Gòn này biết mẹ con nhà họ Đặng các người là như thế nào. Nói rồi Phong rút trong túi chiếc bút ghi âm ở phòng hậu trường hôm qua và bật lên. Diệp Anh nghe thì tái mặt. Anh, làm sao mà anh có... Phong quắc mắt nhìn Diệp Anh. Hãy về đi. Khôn ngoan thì hãy là một người phụ nữ ngoan hiền. Đừng động đến giới hạn của tôi. Anh yêu cô ta sao? Đó là chuyện riêng của tôi. Cô không có quyền can thiệp. Nhưng mà cuối cùng thì anh cũng phải lấy em thôi. Nói xong Diệp Anh đi ra khỏi nhà. Phong ngồi xuống ghế sofa khẽ thở dài rồi nhìn lên lầu. Làm ngồi trên giường, nắm chặt góc áo. Lúc cô vừa bước xuống cầu thang thì đã nghe Phong và Diệp Anh cãi nhau. Làm khẽ thở dài. Phong và Diệp Anh là hôn nhân thương mại, đôi bên cùng có lợi. Giai cấp vô sản như cô thì có gì để mơ đến một người như Phong chứ? Làm lễ can đảm, mở cửa phòng ngủ đi xuống dưới lầu. Phong đang ngồi ở sofa, cô không dám nhìn thẳng vào trong mắt anh, khẽ luống cuống. Cảm ơn anh đã cho tôi tá túc một đêm. Tôi xin phép ạ. Cơm trưa đã xong rồi, em vào ăn cơm trước đã. Thôi, cảm ơn tổng giám đốc. Tôi không đói. Chào anh. Làm vội vàng đi như chạy ra khỏi nhà Phong. Phong nhìn bóng dáng vội vàng của cô mà trong lòng bao nhiêu cảm xúc phức tạp. Muốn đuổi theo nhưng chân đã bị kéo lại. Những hình ảnh trong clip cứ hiện ra trước mặt anh. Rồi đột nhiên ánh mắt căm hận của Lam xuất hiện. Để có thể bình yên bên cô, có lẽ anh còn phải làm rất nhiều việc. Phải trở thành kẻ mạnh mới có thể bảo vệ được người mình yêu. Nhưng tiếc thay, hiện giờ trong tay anh không có gì cả. Buồn bực trong lòng chỉ muốn phát tiết. Dự án ở ngoại ô đã bắt đầu xây dựng. Phòng PI đã bớt được việc hơn trước. Làm xin nghỉ phép vài hôm để về cúng 100 ngày cho bà mất. Đi cùng về còn có Hân, Minh và Triết. Làm nhìn Triết chăm sóc cho Hân, cảm thấy mừng cho bạn vì đã gặp được một người yêu thương mình thật sự. Còn cô, không biết là ông trời có thương đưa đến bên cạnh cô một người như vậy hay không. Làm ngồi nhìn ra biển, không khí thật là thoải mái. Những cơn gió mang vị mặn của biển thổi vào mặt rất dễ chịu. Bất chợt làm nhớ đến đêm hôm đó, cô và Phong cũng ngồi ở đây. Cô hơi cong môi, tự nhiên cảm thấy trái tim mình lỗi mất một nhịp. Mình ngồi bên cạnh cô, nghịch mấy vỏ sò ở trong tay. Anh có biết hồn ước của tổng giám đốc và giám đốc truyền thông? Thấy mình hơi đường đột, làm vội vàng. À, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Anh không trả lời cũng được. Mình nhìn cô, ánh mắt che sâu nỗi buồn. Tôi, Phong, Tú và Triết đã chơi với nhau từ nhỏ. Diệp Anh chỉ quen biết cô ta bởi vì cô ta ở nước ngoài. Mới về Việt Nam được 2 năm. Từ khi Phong nhận chức tổng giám đốc, theo lời thằng Phong, thì Diệp Anh về để kết hôn với nó. Làm bỗng cảm thấy trong lòng hơi mất mát. Cô cầm con sò vạch vạch trên bờ cát. Thật ra thì Phong không có nhiều tình cảm với Diệp Anh. Nhưng hôn ước của hai người đó đã được định sẵn từ nhỏ. Gọi là một cuộc hôn nhân thương mại. Em hiểu hôn nhân thương mại là gì chứ? Làm vẫn cúi đầu khẽ gật. Trong trường hợp Phong nó không lấy Diệp Anh, thì toàn bộ số vốn của AZ sẽ rút khỏi Avenus. Lúc đó thì cổ phiếu của Avenus sẽ bị rất trầm trọng. Số phận của thằng Phong sẽ như thế nào? Em đoán được chứ? Còn nếu đôi đó mà lấy nhau thì chẳng khác nào là hộ mọc thêm cánh. Chẳng có công ty nào có thể làm suy yếu được liên minh AZ và AV nữa đâu. Làm thất thần nhìn ra bờ biển rộng lớn. Ngoài đó rất nhiều những con thuyền, những con dương như chẳng có cái nào cho cô cả. Mình muốn nắm lấy tay Nam, nói với cô rằng hãy để cho anh chăm sóc cô cả đời. Nhưng anh không đủ tự tin, vì anh biết hình ảnh của Phong hiện giờ trong lòng cô đang rất đậm. Anh thấy được điều đó qua đôi mắt buồn của Lam. Mái tóc Lam bị gió thổi nhẹ, một lọn vương trên người Minh. Mùi hương thơm nhẹ nhàng của cây cỏ tự nhiên khiến Minh càng muốn nắm bắt trái tim của cô gái ấy. Lam à, tôi sẽ chờ. Chờ đến khi nào em mở lòng đối với tôi. Vừa bước vào phòng, Lam đã nghe mấy đồng nghiệp nhốn nháo. Nhận được thiệp chưa? Không biết sẽ mặc gì đây nhỉ? Lại định hôn lớn như vậy cơ mà. Phải thật lộng lẫy. Hôm đó có nhiều trai đẹp nhà giàu lắm đó nha. Thanh Nhàn chạy đến chỗ Lam. Cô chưa có thiệp mời à? Lam còn đang ngơ ngác không hiểu ai mời thì đã thấy Diệp Anh mặc bộ váy đỏ chót bước đến nhếch môi nói. Trân trọng mời cô đến dự lễ đính hôn của chúng tôi. Rồi thả cái thiệp xuống bàn. Cô ta còn ghé sát tai Lam cất tiếng thì thầm. Mặc cho đẹp vào. Nhỡ đầu có cô ấm nào đó. Lam nhìn vào dòng chữ đỏ trên thiệp. Tai cô ủ đi không nghe được gì nữa. Màu chữ đỏ như đâm vào mắt chói chang, đâm vào tim đau nhói. Phòng vừa đi đến sảnh của Avenus, gặp nhân viên nào cũng nghe thấy câu chúc mừng sếp, chúc mừng tổng giám đốc. Vào thang máy thì các nhân viên ồn ào. Chúc mừng sếp, rất đẹp đôi à? Anh nhíu mày nhìn sang trợ lý Lâm, anh ta cũng lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Đến khi thấy tấm thiệp mời đỏ chói trên bàn thư ký, anh mới biết chuyện gì đã xảy ra. Trên trán gân xanh nổi lên chẳng chịt, ánh mắt rất lạnh như muốn giết người. Anh rút điện thoại ra bấm một dãy số. Vào đây, Diệp Anh đã chuẩn bị tâm lý trước khi vào, thế nhưng nhìn về mặt của anh, cô ta vẫn cảm thấy sợ. Anh à? Phong ném tấm thiệp lên bàn. Cái gì đây? Cô tự ý không bàn bạc với tôi sao? Anh à, anh từ từ. Chuyện này là do ba mẹ em và ba anh. Em không biết à? Em biết thế này em cũng không muốn đâu. Nhưng mà dự án... Đi ra ngoài. Tôi nói đi ra ngoài nhanh. Phong khẽ khàn giọng. Anh rút điện thoại ra cất tiếng gọi. Chuyện kia sao rồi? Dạ, đã giành được gói thầu của khách sạn. Chúng tôi đang liên hệ với các nông dân để thu mua. Không cần chờ nữa, thu mua giá cao là được. Chỉ cần là rau sạch. Triển khai thêm cho tôi các loại hoa, chú trọng vào chất lượng để cạnh tranh. Phong tắt máy, nghĩ về Lam lúc cười, lúc cô nấu ăn, lúc cô làm bánh. Ánh mắt rất lạnh của anh dịu đi một chút, khóe môi khẽ cong lên. Lam ôm tập hồ sơ đi lên hành lang. Gió từ cửa kính thổi vào bay những sợi tóc, châm vào mặt rất bỏng. Cô nhìn về phía trước, vừa lúc nhìn thấy Phong đang đi ra, chân cô hơi run lên một chút. Cô cúi gằm mặt xuống để tránh cái nhìn của anh. Bây giờ anh đã sắp đính hôn rồi, tốt nhất cô không nên dính dáng gì nữa. Cô với anh cũng chỉ là quan hệ nhân viên và sếp mà thôi. Thái độ của cô làm cho Phong muốn phát điên. Cô ấy không nhìn anh đến một cái, cũng không chào anh một tiếng, xem anh như là người xa lạ sao. Phong quay lại nắm lấy cổ tay của Lam kéo đi. Đi với tôi. Tổng giám đốc à, đây là nơi làm việc. Lam giật tay vẫn không nhìn anh nói. Em có thái độ gì với tôi như vậy? Phong nắm cầm cô kéo sang nhìn mình. Lam nhắm mắt lại không chịu nhìn anh. Sếp có chuyện gì, thả tôi ra đi, để tôi còn làm việc nữa. Phong đã không làm chủ được cảm xúc của mình. Anh cố kìm nén rồi cúi đầu xuống. Cậu làm gì bạn gái của tôi vậy? Bạn gái sao? Phong và Lam nhìn về phía có tiếng nói. Mình đang đứng đó với ánh mắt cuồn cuộn sóng trào. Lam vội vàng ôm tập tài liệu chạy đến chỗ anh. Anh đến lâu chưa? Tôi chờ từ lúc nãy tới giờ. Mình quay sang cầm hai má cô véo nhẹ. Anh vừa đến đây thì thấy có người đang bắt nạt em. Chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng ta đi. Lam kéo cánh tay mình. Nhìn hành động của Minh thì Phong hận không thể cho cậu ta một quyền. Cậu ta dám chạm vào Lam sao? Phong bước một bước dài đi theo. Nhưng Diệp Anh đã từ đâu chạy lại túm anh ta. Anh, người ta đã đi với nhau rồi. Anh không nghe anh Minh gọi cô ta là bạn gái à? Anh có làm kỳ đà càn mũi không vậy? Phong dừng lại, hơi thở phát ra mùi chết chóc. Những hình ảnh vừa rồi, thái độ của cô đâm vào lòng anh như sát muối. Làm kéo mình đi hết cầu thang rồi lại thả tay anh ra. Tôi xin lỗi vì đã lợi dụng anh. Mình cười, nụ cười ẩn một chút đau đớn, cất tiếng. Không sao, hôm trước tôi chẳng bảo em mượn tôi làm bạn trai vô thời hạn mà. Tôi đang sẵn ở đây, em lấy bao giờ cũng được. Làm đánh trắng lằng sau một chuyện khác. Anh nói có chuyện gì tìm tôi hay sao? À, tôi đưa cho em một quyển sách IELTS. Em đọc có gì không hiểu thì hỏi nhé. Cảm ơn anh, tôi nghịch ngợm thiết kế một chút ấy mà. Giờ đến giờ ăn trưa rồi, em có muốn ăn gì không? Tôi thì dễ tính mà, ăn gì cũng được. Anh cứ chọn đi. Hôm nay tâm trạng không tốt, Lam cũng muốn đi ra ngoài đổi gió. Hai người xuống sảnh, mình mở cửa cho cô lên xe rồi mới ngồi vào ghế lái. Phong và Diệp Anh đến sảnh, Phong thấy vậy thì vội vàng lên xe. Diệp Anh cũng hoảng hốt ngồi vào theo. Phong đuổi xe chiếc xe của mình. Mình và Lam đến một nhà hàng hải sản. Lúc họ vừa ngồi vào bàn cầm menu lên thì Diệp Anh và Phong cũng bước vào. Diệp Anh nhanh chóng ngồi vào bàn của Minh và Lam. Cô không còn chỗ nào khác à? Mình có chịu cất tiếng hỏi. Phong ngồi vào sau cùng cất tiếng. Đằng nào cũng quen nhau, ngồi luôn cho tiện. Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Lam. Cô không nói gì, vẫn cúi đầu chăm chú nhìn menu, chỉ có đôi tai nhỏ là đang hồng lên. Diệp Anh ngồi đối diện với Lam, Phong ngồi đối diện với Minh. Diệp Anh nhanh nhặn gọi đồ, mình thì quay sang Lam. Em đã gọn được gì chưa? Tôi dễ nuôi, món gì cũng ăn được mà. Nói rồi Minh gọi cho cô một tô tôm hùm đất cay, một bề bề sốt me, một salad Nga. Phong đưa ánh mắt tia lửa nhìn Minh, có vẻ như nó rất hiểu sở thích của cô ấy. Minh nhếch môi. Cậu ăn gì? Hay giống vợ tương lai của cậu đi. Phong nhìn Lam rồi cất tiếng. Tôi giống cô ấy. Lam vẫn không liếc anh lấy một cái. Cô đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống dưới đường. Dòng xe cộ chật chội đang lưu thông nhìn thật là bí bức. Bốn người không ai nói với nhau một câu nào. mỗi người đều theo đuổi một ý nghĩ riêng. Đồ ăn được đưa lên, Lam vẫn cúi đầu ăn không nói chuyện. Cô không muốn rước thêm rắc rối từ Diệp Anh. Mình vẫn cẩn mẫn bóc vỏ tôm cho vào bát của Lam. Cô cũng không cản cảm ơn rồi ăn. Nhưng hôm nay tôm sao lại chát như vậy, không có một chút hương vị nào cả. Mặt phòng lạnh tanh, anh gắp một con tôm hồn đất cho vào chén. Diệp Anh nhanh chóng ngăn lại. Anh à, dạ dày anh đừng ăn những thứ này không hợp đâu. Nói rồi cô ta gắp một miếng bò lúc lắc cho anh. Làm hơi dừng động tác, nhíu mày nhẹ rồi lại ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Tất cả những hành động nhỏ của cô đều lọt vào trong mắt của Phong. Anh vẫn cầm thịt tôm cho vào miệng, cay xẽ lưỡi. Đạt lại lấy cốc nước chanh của Lam uống một ngụm. Xin lỗi, nước của tôi chưa lên. Lam ngẩng lên, hai mắt giao nhau, cổ họng cô đắng chát. Cô cụp mắt xuống, bàn tay vò tròn, móng tay đâm vào thịt bỏng rát. Anh Minh chiều bạn gái của anh quá ha. Mạch Lam là bạn gái mới của anh à? Không ngờ anh Minh lại đào hoa chịu dừng chân rồi. Diệp Anh ở bên cạnh lên tiếng xúc xiềm. Cô nói sai rồi. Tất nhiên người tôi dành tình cảm nhiều nhất thì tôi phải đặt trên hết rồi. Với lại mình đào hoa này chết từ ngày gặp cô ấy rồi. Giờ chỉ còn là mình chung tình thôi. Diệp Anh tỏ vẻ ngưỡng mộ. Thật thế sao? Nói vậy thì chắc chắn rồi ha. Có khi nào sao chúng tôi là đến lượt của anh không? Mình lấy cho Lam một ít salad, dịu dàng đặt trước mặt cô. Em ăn đi, tôi trộn rồi đấy. Rồi anh lại nhìn sang Phong, lúc này cũng đang cúi đầu ăn. Tôi thì luôn sẵn sàng với cô ấy. Vậy còn Mạch Lam thì sao? Phong ngẩng đầu lên nhìn Lam, chăm chú đột ngột hỏi. Lam cười, đó là chuyện riêng của tôi, nhưng cũng sẽ không lâu nữa. Mình mỉm cười xoa đầu Lam. Anh thật ước cô là của mình, nhưng tại sao lời nói của cô nghe lại đau nhói như vậy? Tôi xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút. Mọi người cứ dùng bữa đi ạ. Nói rồi Lam đứng dậy đi ra ngoài. Lam đứng trước gương của nhà vệ sinh cất tiếng thở dài. Cô không biết mình làm như vậy có đúng hay không. Cô không muốn làm tổn thương mình, bởi vì thật sự anh rất tốt với cô. Nhưng nếu cô không làm như vậy, thì chắc chắn Diệp Anh sẽ gây khó dễ. Còn cuộc hôn nhân của Phong nữa, cô không có quyền xen vào. Cô không muốn mình lại giống mẹ, trở thành người thứ ba. Mà nếu như Phong và cô đến với nhau, thì cũng sẽ không có kết quả gì tốt đẹp cả. Nói thì dễ nhưng sao lại khó quá. Chỉ cần nghĩ đến việc Phong và Diệp Anh sẽ ở bên nhau là trái tim cô như bị vắt cạn sự sống. Lam ngửa mặt thở dài, một giọt nước mắt lăn xuống. Bỗng cửa đóng một cái cạch, Phong lọt vào rồi áp sát cô vào tường nhà vệ sinh lạnh ngắt. Anh, tổng giám đốc, sao anh lại? Chưa nói hết câu thì Phong đã nắm cằm cô ép vào nhìn anh. Ánh mắt anh bừng bừng lửa giận. Sao cái gì? Em nói đi. Cái gì mà chúng tôi sắp hả? Lam nhắm mắt lại, tránh đi ánh mắt rực lửa của anh. Lực nơi cằm nhỏ của Lam lại càng tăng. Có liên quan gì đến anh sao? Chúng tôi đều độc thân cả. Phong lại càng siết chặt cằm Lam hơn. Chúng tôi sao? Em đã hôn tôi rồi. Em đã thấy cả cơ thể của tôi rồi. Giờ em đòi đi yêu một thằng khác. Vậy tôi là gì? Là gì trong lòng em hả? Giọng nói của Phong run lên, trong cơn giận không nén được sự đau khổ. Không là gì trong lòng tôi cả. Lam nhìn vào túi áo trước ngực anh chậm rãi mở lời. Phong không tin vào tai mình, anh giữ chặt cầm cô. Hãy nhìn vào mắt tôi, hãy trả lời rằng em có yêu tôi không. Lam vẫn nhắm mắt, bởi vì cô sợ mở mắt ra sẽ gặp phải ánh mắt của anh. Cô sẽ không nhịn được mà nước mắt tuôn ra. Tôi đau, anh bỏ ra đi. Phong buông nhẹ tay nhưng vẫn giữ chặt cầm cô. Cổ họng anh khô rát. Anh nhìn hàng lông mi cánh quạt đang run rẩy vô cùng đáng yêu. Đúng là đồ ngốc. Nói rồi Phong đột ngột cúi xuống phủ lên đôi môi đỏ hồng của cô. Lam không chống lại được bàn tay như gọng kìm của anh. Càng chống cự thì anh lại càng chà sát đôi môi đến đau rát. Cô hơi thả lỏng cơ thể. Ngay lập tức Phong nắm tay Lam vòng xa sau lưng anh, rồi vòng tay khóa chặt eo nhỏ của cô, siết chặt cơ thể mềm mại vào lòng mình. Nụ hôn bắt đầu nhẹ lại, ôn nhu đầy dịu dàng. Cô không cưỡng được kỹ thuật hôn của anh, nhẹ nhàng và ngọt ngào đến da diết, hòa quyện buộc chặt trái tim cô. Cô không biết đâu là thực nữa, cứ để mặc anh hôn sâu đến không thể thở nổi. Đôi môi thiếu dưỡng khí mới rời khỏi nhau. Phong chạm mũi vào môi cô, rồi cất giọng khàn đục. Như thế này mà dám nói là không yêu tôi sao? Rồi không chờ cho cô một giây phản kháng, lại tiếp tục chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Bao nhiêu thương nhớ thèm khát cả tuần không được gặp, anh trút hết vào nụ hôn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net